Trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 42, video hot như dự đoán. Góc truyện audio.com. Tác giả, loạt video mới, đây là tác phẩm đề tài khoa học viễn tưởng dựng bằng kỹ xảo điện ảnh. Cập nhật theo tiến độ tiểu thuyết cùng tên, nên không có thời gian up bài cụ thể. Lại còn là tác phẩm chuyển thể. Đây là lần đầu tiên Đinh Dương thấy một bộ phim chuyển thể hoành tráng thế này. Cho tới khi anh ấy nhìn thấy dòng tiểu thuyết cùng tên thì sửng sốt. Tiểu thuyết, cập nhật theo tiến độ tiểu thuyết. Cái tên này dọa quỷ à? Tiểu thuyết cập nhật phải bao lâu? Còn thời gian chế tác video cũng không biết thế nào. Còn đồng thời cập nhật. Nhưng mà một bộ phim khoa học viễn tưởng có trình độ thế này cũng làm ra được. Đinh Dương ôm thái độ nửa tin nửa ngờ đi tìm tên tiểu thuyết. Anh ấy thích xem phim nhưng không thích đọc tiểu thuyết. Cảm thấy tiểu thuyết rất vô vị. Nhưng lần này phá lệ thử xem. Tra mạng một hồi cho kết quả hơi khác. Bởi vì tên tiểu thuyết của Quân Từ bị biên tập viên Cầu Ca đổi rồi. Nhưng mà cái tên tác giả Hoàng Đế Khí Phách Kiêu Ngạo kia thì không sai được. Anh ấy hoài nghi ấn vào trang web thì thấy bộ tiểu thuyết này có thu phí. 10 vạn chữ đầu tiên thì miễn phí. Đinh Dương ôm thái độ thử xem sao. Lần đầu tiên đâm đầu vào một bộ tiểu thuyết. Đọc từ 12 giờ đến rạng sáng. Tốc độ đọc tiểu thuyết của Đinh Dương rất chậm. Mãi mới đọc được hết mấy chương miễn phí. Đến khi thấy dòng thông báo thu phí thì như bị hắt một chậu nước lạnh xuống đầu. Nhưng không phải vì nguyên nhân mất tiền mà vì thấy phần đặc sắc như thế mà không được đọc. Sau đó anh ấy lên lại tinh thần, bộ tiểu thuyết này đọc cũng rất được, khó có được một thứ khiến anh ấy vừa mát, đương nhiên cũng muốn ủng hộ. Vốn dĩ Đinh Dương muốn đi tìm mấy trang copy lại đăng miễn phí nhưng suy nghĩ lại thấy tác giả làm video như thế cũng ném vào không ít tiền của. Phí đọc tiểu thuyết cũng chẳng bao nhiêu, thôi ủng hộ người ta đi. Vì vậy Đinh Dương hào hứng đăng ký tài khoản VIP mạng văn học Lạc Đô. Rồi nhanh chóng nạp tiền mua quyển sách này. Mãi đến hơn 2 giờ sáng mới xem xong chương mới nhất. Đinh Dương cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy sự khó chịu như tâm tình bị treo ngược lên. Đúng là khó tin. Chờ đến khi phản ứng lại được thì anh ấy đã thưởng cho cuốn sách 10.000 lạc tiền. 100 đồng tiền nước hoa. Còn phấn khích nhắn lại. Rất hay rất hay. Lần theo video trên trạm D đến đây, tác giả đại nhân rất châu bò, chẳng phải nói video và tiểu thuyết cùng cập nhật sao, hy vọng tác giả sớm cập nhật video. Đinh Dương là một tử trạch, điều kiện gia đình cũng bình thường nhưng cũng không đến nỗi đau lòng 100 đồng. Anh ấy cảm thấy ủng hộ tác giả này rất đáng, làm xong hết thảy những thứ này, anh ấy còn chưa chịu đi ngủ mà mở vòng kết nối bạn bè trên mạng. Đi tuyên truyền cho video kia, sáng hôm sau khi Quân Từ tỉnh dậy, hiếm khi thấy giọng cô Lỗ hưng phấn đến thế. Điện hạ, ngài có thể xem tình hình trạm D một chút, sự hưởng ứng đối với video của chúng ta rất tốt, tối qua đã có nhiều người chia sẻ video của ngài, hiện giờ số lượt xem đã trên 3.000 lượt, tỷ lệ để lại lời nhắn của người xem là 3:1, 3 người xem có 1 người phản hồi. Tiểu thuyết của ngài cũng đã có một nhóm người ủng hộ. Chỉ qua một đêm qua mà tiền nhuận bút ngài được thưởng đã được 2.129 đồng. Quân Từ đang đánh răng nghe thấy thế cũng kinh ngạc. Nhiều tiền thế cơ à, hơn nữa còn nhanh như vậy. Dĩ nhiên, chất lượng tiểu thuyết của Điện Hạ không cần bàn nữa. Hơn nữa còn có video của cô Lỗ hỗ trợ. Khẳng định là rất được hoan nghênh. Cách chương.